Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, trang 1032. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói đoạn thời gian đó vai hề tướng quân ở tảng sáng bên trong làm được cũng không tệ lắm, vẫn luôn đều không có người có thể nhận thấy được thân phận của hắn. Nga, nguyên lai là như thế này a. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, ban đầu hỏi cái này vấn đề người có loại sờn tóc gáy cảm giác, hắn lão cảm giác người chung quanh đều đã biết cái gì. Bất quá lại gạt hắn, loại này bị mọi người xa lánh cảm giác một chút đều không thoải mái. Các ngươi đều đang nói chuyện chút cái gì? Có thể hay không nói cho ta một chút? Rốt cuộc hắn nhịn không được vỗ vỗ người bên cạnh, sau đó cẩn thận hỏi, không nghĩ tới hắn như vậy một phách. Ngược lại đem hắn bên người người cấp chụp một cái cơ linh. Không, không có gì, người nọ xấu hổ cười. Sở Đức tuy rằng trước mặt có rất nhiều người, chính là đầu óc cũng đã bay đến 800 dặm ở ngoài. Hắn còn đang suy nghĩ vì cái gì chính mình người tất cả đều bình yên vô sự từ trên chiến trường trở về sự. Chuyện này làm hắn ruột gan cồn cao. Nói vậy, nếu tưởng không rõ, như vậy Sở Đức nhất định không có biện pháp đem hắn từ chính mình trong đầu ném văng ra. Hắn bắt đầu cảm thấy vô mặt tên này thực sự có chút giảo hoạt. Rõ ràng hắn đều đã từ tảng sáng rời đi, lại còn có thể bởi vì vô mặt sự tưởng thời gian dài như vậy. Thậm chí liền chính mình đỉnh đầu thực nghiệm đều cấp ném xuống. Cái này làm cho Sở Đức mạc danh có loại chính mình giống như thua cảm giác. Không được, hắn sao có thể sẽ bại bởi vô mặt đâu. Vừa nhớ tới chuyện này, Sở Đức liền trong lòng giống bị lửa đốt giống nhau. Hắn đột nhiên đối với phía dưới người ta nói, các ngươi gần nhất làm chính mình thủ hạ người thời khắc tìm xem vô mặt tung tích, nếu có tìm được hắn tung tích liền nhanh lên nói cho ta. Sở Đức nói xong lúc sau, Mạc Danh cảm thấy chung quanh thanh âm đều giống như trở nên an tĩnh rất nhiều. Sở Đức ngẩng đầu nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, làm sao vậy? Không có gì tướng quân. Phía dưới người lập tức nói, nếu là có gặp phải vô mặt, có thể đương trường giết chết hắn, liền lập tức động thủ. Sở Đức nói, bất quá đang nói xong này đoạn lời nói sau, hắn lại đột nhiên tự giễu cười cười, tính lấy các ngươi năng lực, muốn giết vô mặt vẫn là có điểm khó khăn, vẫn là trực tiếp nói cho ta đi. Phía dưới người sôi nổi nói là, Ellen nhíu chặt mày, sau một lúc lâu sau lại chậm rãi buông ra. Hắn đối với vừa mới gia nhập những người đó nói, dựa theo tướng quân nói đi làm liền có thể, các ngươi phải tin tưởng, chỉ cần đi theo Sở Đức tướng quân nói như vậy, nữ thần số mệnh nhất định sẽ đối chúng ta rủ lòng thương. 11 tháng áo lai đế quốc hạ trận đầu tuyết, Sở Đức cùng Ellen lần đầu tiên bắt đầu xuống tay chuẩn bị ám sát quốc vương kế hoạch. Muốn giết chết quốc vương, trước hết muốn đối mặt chính là hắn những cái đó kỵ sĩ đoàn mọi người, Ellen nói. Đương nhiên, hắn lại bổ sung một câu, người cũng coi như được với là bọn họ trong đó một viên. Kia mấy cái kỵ sĩ đoàn gia hỏa muốn dẫn dắt rời đi bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở Đức nói, Ellen nghe Sở Đức nói, biểu tình Mạc Danh có chút cổ quái, lời này không khỏi cũng quá càn rỡ một ít, ám sát quốc vương cũng không xem như cái gì chuyện khó khăn, bất quá, tương đối khó khăn, hẳn là ở ám sát về sau, như thế nào có thể làm kỵ sĩ đoàn còn có hội nghị những người đó nghe ta nói đi. Sở Đức nói, đúng vậy, Ellen nói. Ngài muốn trước đạt được bọn họ tín nhiệm, sau đó lại chậm rãi cùng bọn họ giao thiệp, như vậy mới có thể đủ hoàn toàn nắm giữ cái này quốc gia. Thật là một kiện phiền toái sự, ngươi nói nếu ta đem bọn họ đều giết, như vậy bọn họ có phải hay không là có thể nghe ta nói thế gian này sự, hà tất đều làm đến như vậy phức tạp. A, Ellen nghe thấy Sở Giao nói sau, trong đầu Mạc Danh một ngốc, hắn bắt đầu ẩn ẩn có một tia bất an, bất quá. Ellen vẫn là trầm mặc một hồi nói, ta cảm thấy ngài vẫn là lấy trấn an thủ đoạn là chủ. Quá mức mãnh liệt thủ đoạn hẳn là vẫn là, không cần phải đi, chương 518 nhất mất mặt ngày đó Sở Đức lời nói. Ở Ellen nghe tới chỉ là một câu vui đùa, hắn không đem kia lời nói đương quá thật, ở Ellen xem ra. Sở Đức sao có thể sẽ đem những cái đó không nghe lời người tất cả đều giết. Này quả thực là lời nói vô căn cứ, nếu có người nói cho Ellen hắn muốn làm như vậy, kia hắn nhất định sẽ cảm thấy người kia điên rồi, chính là ở vài ngày sau. Ellen liền phát hiện, không làm minh bạch trạng huống người là chính hắn, áo lai đế quốc những cái đó tiến đến đầu nhập. Vào Sở Đức, cũng hoàn toàn không đều là hoàn toàn đối bọn họ yên tâm, có chút người thậm chí không chỉ có không tín nhiệm Sở Đức, ngược lại ở trong tối trộm quan sát hắn, càng có một đám người. Ở quan sát vài ngày sau, đột nhiên với ngày nọ một cái sáng sớm, cắt đứt cùng Sở Đức bên này hết thảy liên hệ, ngược lại đi kỵ sĩ đoàn bên kia, Ellen là sau lại mới biết được tin tức này, hắn đối với tin tức này cũng không tính ngoài ý muốn. Lúc trước những người đó tới thời điểm, Ellen liền nghĩ tới bọn họ bên trong liền nhất định sẽ có kẻ phản bội, chẳng qua liền tính chuẩn bị lại đầy đủ, ở gặp được loại sự tình này thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ có chút luống cuống tay chân, liền ở Ellen khẩn cấp liên hệ chính mình ở kỵ sĩ đoàn bên kia xếp vào đi vào thám tử, chuẩn bị thừa dịp những người đó tới kỵ sĩ đoàn phía trước cho bọn hắn trước tiên ngăn lại tới thời điểm. Sở Đức trước tiên một bước chạy tới những người đó phía trước, sau đó dứt khoát lưu loát mà kết quả bọn họ, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình hành động, chỉ là giống đi ra ngoài mua cái cơm sáng giống nhau, vai hề tướng quân hắn thật sự làm như vậy. Có chút nghe thấy cái này tin tức người đều cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng. Áo lai đế quốc tuy rằng vẫn luôn là thiết huyết phong cách, chính là giống Sở Đức như vậy không nói hai lời đi lên trực tiếp liền làm như vậy tàn nhẫn, vẫn là đầu một cái. Hết chương.